Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1211, đến người nào trước không chơi nổi. Ba anh chàng đẹp trai, có phải hay không rất lợi hại nhàm chán, muốn hay không chúng ta ba tỉ muội cùng các ngươi tâm sự. Giải buồn, thanh thúy mê người thanh âm theo ba vị gợi cảm nóng nảy xinh đẹp mỹ nữ miệng bên trong truyền ra. Phối hợp với các nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người. Có một fan đặc biệt phong tình. Ba tên xinh đẹp mỹ nữ phong cách không đồng nhất. Trung gian một người cầm đầu ước chừng 1m72 cái đầu. Khuôn mặt tinh xảo, mị hoặc yêu nhiêu. Giữ lấy một đầu màu nâu đại ba lãng quyển phát. Uyển chuyển dáng người chỉ vừa bị mặc lấy màu đen lây nội y bao vây. Hiển lộ ra trước ngực cao ngất trắng như tiết cùng thon dài trước giờ cặp đùi đẹp. Tràn ngập khác mỹ cảm, gợi cảm vạn phần. Bên trái một người ước chừng 1m68 cái đầu. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Giữ lấy một đầu màu đen nhánh tóc thẳng choàng tại trắng như tiết gợi cảm trên vai thơm. Có một fan đặc biệt vận vị. Nàng mặc một bộ màu trắng dây đeo nội y. Thon dài gợi cảm dẫn lửa dáng người bị hiển lộ mà ra. Trước ngực cao ngất trắng như tuyết phía dưới là còn như thủy xà thiên eo nhỏ chi. Bờ mông nhô thật cao. Cùng trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp lẫn nhau làm nổi bật. Gợi cảm 10 phần. Bên phải một người đồng dạng là 1m68 cái đầu. Một chương tràn đầy hình dáng mặt trái xoan. Tinh xảo đến không có thể bắt bẻ. Giữ lấy một đầu tử hồng sắc tóc ngắn. Trên người mặc một kiện tử sắc quấn ngực. Thân dưới mặc một đầu tử sắc váy ngắn, đừng đề cập cỡ nào gợi cảm mỹ lệ, có thể nói là vưu vật vạn phần, tràn ngập khó nói lên lời rung động mị hoặc chi lực. Ba mỹ nữ, ba loại khác biệt khí chất phong cách, ba loại gợi cảm yêu nhiêu hòa bạo dáng người, mị hoặc vạn phần, đủ để khiến đến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cái này ba cái gợi cảm yêu nhiêu mỹ nữ tại cái này Sâm Mộc Lâm trong Ôn Tuyền có thể nói là không. Ai không biết, không người không hay tồn tại. Chính là bởi vì các nàng tồn tại. Sâm Mộc Lâm suối nước nóng mới có thể có được như thế nóng nảy sinh ý. Hấp dẫn vô số người đến. Không biết bao nhiêu nam nhân muốn xem một chút các nàng dung nhan. Âu yếm. Nếu như đem cái này Sâm Mộc Lâm suối nước nóng so sánh là thời cổ thanh lâu lời nói. Như vậy ba người các nàng cũng là thanh lâu đầu bảng. Hoa khôi, đương nhiên dạng này ví von là có chỗ không được tốt. Dù sao nơi này chỉ là duy nhất suối nước nóng mà. Các nàng tên là Ngu Mỹ Nhân, Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận, bình thường bất luận là Ngu Mỹ Nhân. Hoa Hồng Đỏ vẫn là Tam Sắc Cận đều rất ít tại Sâm Mộc Lâm trong Ôn Tuyền lộ diện. Nhưng là các nàng một khi lộ diện, không thể nghi ngờ là muốn nhấc lên một phen mưa gió đến. Dẫn đến vô số lão đại đến đây đại hiến ân cần, bây giờ tam đại mỹ nữ đồng thời xuất hiện tại cái này. Trong Ôn Tuyền, nhất thời gây nên cực náo động lớn. Từng tiếng kinh hô chi sắc thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào lại là Ngu Mỹ Nhân, Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận mẹ nó. Ngu Mỹ Nhân, Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận vậy mà đồng thời xuất hiện tại. Ta dựa vào, không phải đâu. Các nàng chính là ta trong lòng tha thiết ước mơ muốn gặp được nữ thần Ngu Mỹ Nhân. Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận, thật xinh đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được, chật chật quả nhiên là tuyệt thế vưu vật. Dạng này nữ nhân. Nếu là có thể chơi lên một pháo, cho dù chết, lão tử cũng cam tâm a. Mẹ nó, ba tên kia đến là ai? Lại đem Ngu Mỹ Nhân, Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận đều hấp dẫn đi ra. Đúng vậy a, không biết ba tên kia đến là lai lịch gì, lại có thể để Ngu Mỹ Nhân, Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận đi ra tự mình nghênh đón. Tiếp đãi phải biết tại Tam Giác Vàng còn không có vị nào lão đại có thể làm cho các nàng đối xử. Như thế, ai đời này lão tử cũng có thể giống như bọn họ, lão tử liền xem như khác mẹ nó nằm mơ. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại Lam Phong bọn họ chỗ ao suối nước nóng một bên Ngu Mỹ Nhân. Hoa Hồng Đỏ, Tam Sắc Cận ba đại siêu cấp mỹ nữ. Tuyệt thế vưu vật, từng tiếng hưng phấn kinh hô, tiếng nghị luận thì là theo ở đây mọi người miệng bên trong truyền ra. Ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ, tam sắc cận, cái này tam đại mỹ nữ không có chỗ nào mà không phải là mọi người trong lòng cái kia tha thiết ước mơ nữ thần. Đồng thời xuất hiện, có thể nói là trên đời hiếm thấy. Bây giờ xuất hiện, có thể nào không khiến người ta nhóm cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin đâu. Dạng này càng mỹ nữ, ai không muốn âu yếm. Đương nhiên, Lam Phong, Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lại cũng không phải như vậy cho rằng. Nhiều năm kinh nghiệm cùng nhạy cảm trực giác nói cho bọn hắn trước mắt cái này ba cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân tuyệt đối không phải bây giờ bọn họ mặt ngoài sở chứng kiến đơn giản như vậy. Ba anh chàng đẹp trai, có phải hay không rất lợi hại nhàm chán? Muốn hay không chúng ta ba tỉ muội cùng các ngươi tâm sự? Giải buồn, nghe được ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận tam đại tuyệt sắc mỹ nữ miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Lam Phong, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đều là không khỏi tại thời khắc này cười rộ lên. Lam Phong càng là không để lại dấu vết địa cho biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam đánh một cái nhan sắc. Tình huống như vậy từ Nho Nhã Nam đến ứng phó không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ánh mắt theo ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận các nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người lên đảo qua. Biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân mỉm cười. Điều mở miệng cười, nhàm chán ngược lại là chưa nói tới. Đương nhiên nếu có mỹ nữ làm bạn, bồi ba huynh đệ chúng ta nói chuyện phiếm giải buồn lời nói dạng này càng tốt hơn. Thế nào, ba vị mỹ nữ, có hứng thú xuống tới ngồi một chút à? Tốt, nghe được biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam lời nói. Trung gian cầm đầu ngu mỹ nhân mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia mị hoặc nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra vô cùng mê người thanh âm. Theo ngu mỹ nhân lời nói rơi xuống, nàng dẫn đầu nâng lên cái kia trắng nõn thon dài hướng về Lam Phong bọn họ chỗ ao suối nước nóng. Bên trong đi ra, vòng eo đong đưa, đầy đặn bờ mông tùy theo lắc lư. Tràn ngập khác mỹ cảm hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận hai đại mỹ nữ đều là mỉm cười. Theo sát lấy cất bước mà ra, dãy giụa cái kia gợi cảm nóng bỏng dáng người hướng về Lang Vương cùng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam hai người bước đi, có thể nói là cực kỳ mê người. Theo ba người cái kia thon dài cặp đùi đẹp bước vào đến ao suối nước nóng bên trong không ngừng tiến lên, suối nước nóng suối nước thì là từ từ đem bọn hắn cái kia gợi cảm dẫn lửa thân thể bao phủ. Mịt mờ nhiệt khí theo ao suối nước nóng bên trong toát ra, đưa các nàng cái kia trắng nõn ra thịt chỗ ướt nhẹp, khiến cho các nàng cái kia gợi cảm dẫn lửa sao sao lên toát ra mồ hôi nóng đến. Tản ra một cỗ làm cho người mê say hương khí phiêu đãng trong không khí, khiến người ta nhịn không được trầm mê. Chỉ chốc lát sau, ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ, tam sắc cận tam đại tuyệt sắc mỹ nữ liền tới đến Lam Phong, Lang Vương, biển hiệu vương tử ba người bên cạnh, ôm tại bọn họ bên cạnh, làm cho những người chung quanh đều là nhịn không được hướng về Lam Phong ba người bọn họ ném đi cái kia hâm mộ ánh mắt. Vị thiếu gia này, bình thường ở chỗ này làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi thì sao? Không biết xưng hô như thế nào? Ngu mỹ nhân rất là hào phóng địa duỗi ra cái kia trắng nõn thon dài ngọc thủ ôm Lam Phong cánh tay, đem dẫn lửa dáng người tựa ở Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ mê người thanh âm tới. Tuy nhiên trước đó trước tiên mở miệng biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam, nhưng là nhạy cảm trực giác lại là nói cho ngu mỹ nhân trước mắt người thanh niên này chỉ sợ mới là cái này trong ba người người cầm đầu. Cho nên nàng cũng không có đi kéo Nho Nhã Nam cánh tay, mà chính là lựa chọn Lam Phong. Không thể không thừa nhận, ngu mỹ nhân ánh mắt thật là sắc bén vạn phần. Ha ha, mọi người đều gọi ta là Phong Thiếu. Mới tới quý địa, mong rằng mỹ nữ nhiều quan tâm mới là. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, cảm nhận được nàng động tác, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Sau đó không khách khí chút nào xòe bàn tay ra ôm ngu mỹ nhân cái kia tinh tế vòng eo. trên bàn tay nhất thời liền là có từng đợt mềm mại kích thích xúc cảm truyền đến. Mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã sớm nghe nói Sâm Mộc Lâm suối nước nóng ngu mỹ nhân chính là đương thời tuyệt sắc. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là người như tên. Không uổng công tiểu gia ta mộ danh mà đến. Đi xa phen này, ha ha. Phong thiếu thật sự là quá khen. Tỷ muội chúng ta ba người chẳng qua là may mắn được mọi người chiếu cố thôi. Chỗ nào giống Phong thiếu như vậy tiêu sái tự tại. Cảm nhận được Lam Phong cái kia không chút khách khí động tác. Ngu mỹ nhân trên mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Chủ động đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Trong tay đặt ở Lam Phong ở ngực. Ôm tại Lam Phong trong ngực. Miệng bên trong truyền ra mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm. Một bên hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận cũng phân biệt ôm tại Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu. Vương tử nho nhã nam trong ngực. Từ xa nhìn lại, tựa như là tam đối đang ngâm suối nước nóng người yêu. Ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận ba người cái này ôm tại Lam Phong. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu vương tử nho nhã nam trong ngực cái này nhu thuận mê người bộ. Dáng không biết dẫn được bao nhiêu ở đây nam người đỏ mắt cuồng nhiệt. Một số nam nhân càng là chịu không nổi. Vậy mà tay tại ao suối nước nóng bên trong động. Miệng bên trong vẫn còn có nặng nề hô hấp thanh âm truyền ra có thể nghĩ. Ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận tại những nam nhân này trong mắt đến cụ bị như thế nào dụ hoặc chi lực. Tiêu sái tự tại, bỉ nhân chẳng qua là một cái chỉ là người làm ăn. Làm sao đến tiêu sái tự tại nói chuyện đâu. Nghe được ngu mỹ nhân lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Bất quá, có thể theo ngu mỹ nhân tiểu thư dạng này ngâm suối nước nóng. Thật là tiêu sái tự tại. Không uổng công đời này. Đang khi nói chuyện, Lam Phong cái tay còn lại trưởng đã không để lại dấu vết địa trèo lên ngu mỹ nhân cái kia trắng như tuyết bắp đùi. Càng thêm kích thích mềm mại bàn tay thì là không ngừng mà truyền đến. Làm cho Lam Phong một trận hưởng thụ. Nữ nhân này thật là một cái hiếm có cực phẩm. Có thể theo dạng này cực phẩm như thế nhàn nhã tắm suối nước nóng. Quả nhiên là có một phen đặc biệt phong tình. Do dự Lam Phong cùng ngu mỹ nhân thân thể hai người đều là ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong. Vẻn vẹn lộ ra bả vai trở lên vị trí duyên cớ. Lại thêm nóng hổi hơi nước không ngừng mà theo ao suối nước nóng bên trong toát ra. Ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy Lam Phong giờ phút này trên bàn tay động tác. Quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị cùng kích thích. Tuy nhiên không biết cái này ngu mỹ nhân. Hoa hồng đỏ, tam sắc cận ba vị này tuyệt sắc mỹ nữ tại sao lại chủ động tiếp cận đến. Nhưng là đã các nàng chủ động tiếp cận đến. Lam Phong không ngại tại xã giao vui vẻ thời điểm thuận tiện chiếm được một chút lợi lộc Lam Phong. Hai tay tại ngu mỹ nhân cái kia tinh tế vòng eo cùng trắng như tuyết còn như là dương chi ngọc non. Mềm trên đùi nhẹ nhàng địa sao sao ba động, mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho hắn một trận hưởng thụ cùng tâm thần thanh thản. Ừ, bị Lam Phong động tác trên tay không kiêng kỵ như vậy địa trêu chọc kích thích. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai ngu mỹ nhân gương mặt biến đến đỏ bừng. Miệng bên trong nhịn không được truyền ra một tiếng mê người tiếng thở dốc đến. Nàng càng là nhịn không được duỗi ra gợi cảm giống như con lươn sao sao liếm liếm Lam Phong cổ. Lam Phong làm sao biết cái này ngu mỹ nhân sẽ làm ra dạng này đáp lại đến. Tại nàng cái kia đột nhiên tập kích phía dưới. Lam Phong ôm ngu mỹ nhân vòng eo cùng sao sao lấy nàng bắp đùi bàn tay không khỏi tăng thêm mấy phần. Làm cho ngu mỹ nhân miệng bên trong truyền ra thở dốc thanh âm càng phát ra nặng nề mê người. Mẹ, cái này đáng chết yêu tinh. Cảm nhận được ngu mỹ nhân cái kia nặng nề thở dốc cùng trên tay đánh tới mềm mại cảm giác. Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Sau một khắc, hắn ôm ngu mỹ nhân bàn tay không chút do dự trèo lên trước ngực nàng tòa kia cao ngất sơn phong. Đã ngươi muốn chơi. Tiểu gia ta thì chơi với ngươi đến, nhìn một chút cuối cùng đến là ai không chơi nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.